Xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tôi cũng rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và quay trở lại với chuyên mục phát sóng kỳ này, tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới vô cùng hấp dẫn được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Bộ truyện với tựa đề Nông Sâu Lòng Người. Và đây là lần đầu tiên mà kênh Đọc Truyện Chị Dậu có cơ hội được hợp tác với tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Tôi cũng hy vọng rằng bộ truyện mới được hợp tác lần đầu tiên với tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều những cảm xúc. Và bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, Tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập truyện đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tôi Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mặt trời đã ngả về hướng Tây, ánh tà dương tịch mịch len mình trên những cánh hoa đào hồng hồng trắng trắng, đảo nhanh, chạm một nhịp, rơi xuống nền đất lạnh. Phảng phất đâu đó là bóng hình hai người dán chặt vào nhau, in dài trên mặt đất. 6 giờ tối, tại khoa điều dưỡng của bệnh viện tại thị trấn, nữ y tá tiến đến, nói bằng chất giọng địa phương mềm mại với người đàn ông. Đã tới giờ tiêm thuốc, anh đẩy cô ấy vào trong nhé. Người đàn ông trầm mặc không để ý đến người y tá. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc vì gió chiều làm tán loạn trên trán người yêu. Cô ấy nhắm nghiền đôi mắt, yên lặng ngồi trên xe lăn, như thể đang chìm vào một thế giới an yên nào đó. Ánh mắt hẳn là một mảng màu đen tối. Tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà hắt lên đôi con ngươi, trành sáng trành tối, làm lộ thêm tâm tư cô độc của hắn. Hắn cúi đầu thì thầm vào tai cô. Mai à, trời đã lạnh rồi, anh đưa em vào bên trong nhé. Nói xong hắn khom người, vòng qua chiếc eo gầy của người yêu, ôm ngang cô vào lồng ngực, chậm rãi đi dọc theo lối hành lang lạnh lạnh của bệnh viện. Người y tá tận tụy đẩy chiếc xe lăn theo sau. Tiếng bước chân của họ nhỏ dần rồi khuất hẳn lối rẽ hành lang. 15 năm trước, đó là một đêm mưa gió ngập trời, phố xá thưa thớt bóng người qua lại, nhà hàng khách sạn hai bên đường đèn đốm sáng choang. Đầu đó có tiếng dương cầm cùng lúc trầm bổng, tiếng muỗng đĩa thức ăn cùng với tiếng ly rượu champagne chạm vào nhau tạo nên một khung cảnh ấm áp vui vẻ. Ngoài kia là tiếng mưa rơi rền rã, có vài người vô gia cư co mình dưới mái hiên chống chọi cái lạnh của cơn mưa. Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 14 tuổi của Hứa Thanh Mai. Cô bé đang ngồi chơi dương cầm trong một căn phòng VIP của nhà hàng. Mai nhắm mắt phiêu theo từng nốt nhạc, những ngón tay thoăn thoắt điêu luyện lướt trên phím đàn. Cô có gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hồng tựa cánh hoa đào hé nở, sống mũi cao, đôi mắt rõ mí, trông vô cùng xinh xắn. Khi nốt cuối cùng ngừng lại, một tràng vỗ tay vang lên tựa như tiếng pháo. Mai mở mắt, trong mắt sóng sánh tựa hổ phách, ánh lên nét cười rạng rỡ. Mọi người bên dưới đồng loạt hô to: sinh nhật vui vẻ nha Thanh Mai. Cô cúi đầu chào rồi chạy nhanh về phía mẹ mình. Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh của nhà hàng, cô bé 14 tuổi xinh đẹp tựa như một thiên thần. Sau khi bữa tiệc kết thúc, trong lúc người lớn chào tạm biệt nhau, Mai bước ra ngoài cửa. Những giọt mưa tí tách thành công lôi kéo hoàn toàn tâm trí của cô. Bỗng dưng nụ cười trên khóe môi Mai dần phai nhạt. Cô thấy ở đầu con hẻm nhỏ bên hông nhà hàng, cạnh mấy thùng rác, dường như có một ai đó đang ngất xỉu. Cô liếc thấy mẹ mình vẫn đang say sưa trò chuyện với bạn bè, liền đổi mưa chạy đến chỗ người kia. Đó là một thanh niên khoảng chừng 16 tuổi, gầy yếu, nằm co quắp dưới nền đất lạnh. Quần áo của hắn ướt sũng nước mưa, nhèm nhút bùn đất. Mai đến gần hắn, nhỏ tiếng gọi: anh ơi, anh gì ơi. Thấy hắn không phản ứng, cô giơ bàn tay run run chạm vào mặt hắn. Trên gương mặt đen nhẻm, bùn đất, không rõ nét kia là ngón tay mềm mại trắng nõn của Mai. Mí mắt của hắn bỗng giật giật, từ từ hé mở. Hắn nhìn cô một lúc giống như nghiền ngẫm, người này rốt cuộc là ai, và từ từ nhắm mắt. Mai giật mình gọi to. Có ai ở đây không? Giúp với, giúp tôi với. 10 giờ đêm, tại phòng cấp cứu bệnh viện Thành Trung, bà Xuân là mẹ của Thanh Mai đang hỏi nhân viên của bệnh viện. Cô y tá, thằng nhỏ đó bị làm sao thế? Dạ thưa bác, cậu đó bị sốt cao, suy dinh dưỡng, trên người có nhiều vết bầm, chắc là do bị đánh. Con đã xử lý tạm thời, nhưng mà về phần suy nhược thì cần nghỉ ngơi và bồi bổ đầy đủ. Không biết cậu ấy và nhà bác có quan hệ như thế nào ạ? Bữa nay là sinh nhật của con Mai, lúc tàn tiệc thì nó thấy thằng nhỏ này ngất xỉu ở bên cạnh nhà hàng, nên chúng tôi mới đưa tới đây. Cậu thấy ăn mặc như thế thì có lẽ là người vô gia cư. Tội nghiệp quá. Bà Xuân hiểu lo lắng trong lòng y tá nên nói. Về phần chi phí điều trị chúng tôi sẽ thanh toán thay cậu ấy. Cô liền xua tay. Dạ không, xin bác đừng hiểu nhầm. Chủ tịch với bác Nguyên là anh em ruột. Bệnh viện làm sao có thể tính chi phí đối với bác. Ý còn là về phần chăm sóc để hồi phục sức khỏe cho cậu ấy. E là sau khi xuất viện sẽ rất khó. Bà Xuân cười. Tuy là bệnh viện của người nhà, nhưng bà chưa từng muốn làm khó dễ ai. Về phần chi phí thì cô cứ tính như bình thường đi. Chúng tôi sẽ không làm khó nhân viên bệnh viện đâu. Tạm thời chúng tôi sẽ lo cho thằng bé một thời gian, đợi khi nào nó khỏe hơn thì tính tiếp. Lúc này trong phòng bệnh, người thanh niên kia đã trở lại. Ánh đèn sáng trưng khiến hắn bị chói mắt. Gương mặt sau khi được tẩy rửa sạch sẽ thì lộ ra đường nét anh tuấn, ngũ quan sắc nét như tượng. Mùi thuốc sát trùng khiến hắn biết mình đang ở trong bệnh viện. Một tay đang cắm truyền dịch, hắn khẽ chuyển động cánh tay còn lại thì phát hiện có một cô gái đang nằm ngủ gối đầu sát tay mình. Gương mặt cô gái rất nhỏ nhắn và dễ thương. Hắn chợt nhớ ra đó chính là người mà hắn đã nhìn thấy trước khi ngất xỉu. Giọng nói của cô gái rất trong trẻo, nghe một lần thì nhớ liền. Hắn vừa ngón tay thon dài đang trên mái tóc đen mềm mại của cô, bỗng hắn giật mình phát hiện hành động kỳ lạ của mình, cho nên thu tay lại. Bất chợt cô gái kia cũng vừa tỉnh giấc. Cô bé chính là Thanh Mai. Cô dương đôi mắt đèn lầy lấy cùng với ánh mắt trong suốt như thủy tinh nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, cô liền ngồi thẳng dậy, nhoáng miệng cười tươi. Anh tỉnh rồi hả? Gương mặt vì cười rộ mà ấm áp, tựa ánh mặt trời làm con tim của hắn khẽ loạn nhịp. Suốt mấy tháng, sống trong cảnh đói khát, chạy trốn, tình người ấm lạnh khiến cho hắn dù mới 16 tuổi, nhưng đã hiểu rõ thế nào là thế thái nhân tình, là lòng người bạc bẽo. Mai thấy người đối diện không phản ứng, cô nghĩ chắc hắn còn đau nên đặt lòng bàn tay lên trán hắn. Một cảm giác ấm nóng lan tỏa khiến hắn thoải mái, chân mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Anh bị đau sao? Tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế khiến cho chàng thanh niên ngửi thấy hương thơm dịu dịu như nắng mai của cô bé. Bất giác hắn cúi đầu xấu hổ, sợ sự bẩn thỉu trên người mình làm dơ bẩn bộ quần áo của người kia. Hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa, mấp máy môi nói. Tôi không sao. Mai cười. Mai. Hắn nghe không hiểu lắm nên nhìn cô. Em tên là Hứa Thanh Mai, hôm nay là sinh nhật 14 tuổi của em. Anh tên là gì? Hắn nhíu mày một chút. Hoàng Trần Trọng Hoàng. Hắn thầm nghĩ trong đầu nhưng không nói ra. Hoàng nhớ lại từ rất lâu, hắn cùng với cha mẹ mình sống yên ổn tại một vùng quê hẻo lánh. Trong những ngày hè nóng nực, một người đàn ông lớn tuổi từ xưa là luật sư đi cùng với ba người khác đến nhà của hắn. Sau khi bọn họ rời đi, cha hắn là ông Trí cùng với mẹ hắn là bà Lan nói sẽ dẫn hắn trở về đoàn tụ cùng với ông nội sau nhiều năm xa cách. Đến đó thì Hoàng mới biết, hóa ra bà của mình không phải là trẻ mồ côi như ông từng nói, mà có người cha giàu có cùng với người anh trai nuôi ở thành phố. Ngày trước, vì bà Lan có thân phận nghèo hèn nên không được gia đình của ông Trí chấp nhận làm con dâu. Chính vì vậy mà hai người bọn họ đã cùng nhau đi đến vùng nông thôn hẻo lánh, rồi sống những tháng ngày đạm bạc, hạnh phúc bên nhau. Sau mười mấy năm, ông nội của Hoàng vì thương nhớ đứa con ruột duy nhất nên bỏ qua những khúc mắc trước đây mà muốn đón họ trở về. Bà hắn năm xưa bỏ đi nhưng luôn cảm thấy bản thân bất hiếu. Gánh nặng sau nhiều năm đè nén cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Họ không tham sang quyền quý nhưng vì thứ gọi là đạo hiếu, huyết nhục tình thâm mà quyết định quay trở về. Nhưng chưa kịp đến ngày hẹn thì ba của hắn đã tai nạn và qua đời. Trước khi mất, tâm nguyện cuối cùng của ông Trí là Hoàng có thể quay về nhận tổ quy tông. Hoàng à, từ nhỏ ông nội đã rất yêu thương ba, nhưng mà vì tình yêu ba làm cho nội buồn. Nhiều năm như thế, ba chỉ muốn một lần trở về quỳ trước mặt ông để nói tiếng xin lỗi, nhưng chắc là không còn cơ hội nữa. Còn con hãy thay ba, thay bà báo hiếu cho nội. Ông ta nói đến đó rồi tắt thở, giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt của ba ruột, chính là hình ảnh cuối cùng ám ảnh Hoàng mãi nhiều năm sau này. Còn ba ngày nữa thì đến ngày hẹn, cũng là một tháng sau khi ông Trí mất. Trong lúc chờ đợi người của ông nội đến đón, Hoàng cùng với mẹ lên đồi đi dạo, thì có một đám người lạ xông vào nhà đập phá. Bọn chúng rất hung hăng, dường như có ý định lấy mạng của hai mẹ con. Nơi họ ở cách rất xa thành phố và nhà cửa lưa thưa. Lúc trở về thì Hoàng nhìn thấy đám người vẫn còn ở đó nên dẫn bà Lan đi trốn. Đến khi bọn chúng rời khỏi thì họ gom đồ và mang theo tro cốt của ông Trí. Trong đêm đón xe đi đến thành phố. Trên đường đi có rất nhiều kẻ lạ mặt truy đuổi muốn dồn họ vào đường chết. Hoàng đoán có lẽ một thế lực nào đó đang muốn ngăn cản hắn đoàn tụ với ông nội mình nên quyết định chuyển đến nơi khác tạm lánh một thời gian. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì nơi ở mới cũng bị phát hiện. Biết không còn đường lui nên hai mẹ con của Hoàng chuyển hướng đi đường vòng đến thành phố. Sau ba tháng chạy trốn, họ cũng đến được nơi cần đến. Thành phố hoa lệ cùng những tòa nhà cao tầng khác hẳn với vùng quê hẻo lánh nơi mà họ từng sinh sống. Hoàng bỗng có một cảm giác bất an. Dường như con đường phía trước sẽ không dễ dàng gì, nhưng muốn sống thì chỉ còn một cách duy nhất là tìm được Hai Thịnh, ông nội của hắn. Thời gian này họ đành thuê một căn phòng trọ ở vùng ven biển để sống tạm bợ qua ngày. Hoàng theo địa chỉ mà mẹ mình đưa lén lút chờ đợi trước cổng biệt thự của Hai Thịnh, nhưng chưa lần nào gặp được ông ta. Trong thời gian đó, Hai Thịnh lại cho người tìm kiếm tung tích của mẹ con hắn khắp nơi. Thật không ngờ cháu và con dâu của mình lại đang ở gần ông ta như thế. Sau nhiều lần không gặp được Hai Thịnh, Hoàng đành trở về nhà trọ. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được. Bà Lan, mẹ của hắn, nằm chết bên cạnh bể nước. Máu từ đầu theo dòng nước từ chiếc vòi không khóa chạy xuống lối thoát. Xung quanh có vết tích của một cuộc ẩu đả. Hoàng biết mẹ mình đã bị những người kia giết chết. Hắn ôm thi thể của mẹ, điên cuồng gào thét. Tiếng thét đầy thương tâm, quẩn quanh như ám ảnh khu nhà trọ suốt một thời gian dài sau đó. Trong lúc chờ đợi ở đồn cảnh sát để cho lời khai về cái chết của mẹ, Hoàng tình cờ nghe được một điều tra viên lén lút gọi điện cho người truy bắt hắn. Hoàng biết có lẽ nơi này cũng có người của đám người kia, nên không phải là chỗ an toàn để ở lại. Vì vậy hắn tranh thủ đêm tối mà trốn đi. Hoàng định đợi một thời gian nữa, nếu không thể tìm được ông nội thì hắn sẽ đến nơi khác để kêu oan. Hoàng định quay về phòng trọ lấy hũ cốt của ba, nhưng đi chưa được bao xa thì lại bị truy đuổi. hắn đành trốn chui trốn nhủi ở trong những con đường chằng chịt sầm uất của thành phố xa hoa. Những ngày vừa rồi trải qua cảnh đói khát, phải giành giật thức ăn thừa với một số người vô gia cư khác, Hoàng không biết gì hết. Một thiếu niên 16 tuổi, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Trò cốt của ba còn lưu lạc ở cái nhà trọ kia. Còn hắn thì không biết bản thân có thể sống tiếp được hay không. Cho đến khi Mai nhìn thấy hắn. Anh, bộ anh không nhớ tới tên mình hả? Mai thấy Hoàng im lặng nên hỏi một lần nữa. Hắn giật mình, nhìn chằm chằm cô gái rồi gật đầu. Cô nghĩ có lẽ tình cảnh của Hoàng giống một số bộ phim mà mình đã từng xem trước đây. Đầu hắn bị da đập ở đâu, cho nên mới quên hết chuyện quá khứ. Nhưng cô nhớ bác sĩ khám thấy đầu của hắn không có vấn đề cơ mà. Cô bé ngây thơ nắm lấy bàn tay siết chặt lại, an ủi. Không nhớ cũng không sao hết, từ từ sẽ nhớ lại thôi, anh đừng buồn nha. Hắn nhìn Mai chăm chăm, bỗng cảm thấy trong lòng mình ấm áp, trong mắt nóng lên, cay xè. Nhìn thấy Hoàng Phúc, Mai lo lắng hỏi. Anh bị đau ở đâu sao? Để em gọi bác sĩ nha, chờ em chút. Mai vừa đứng dậy, liền bị Hoàng giữ tay kéo lại. Không, đừng đi. Mai thấy hắn gấp gáp, liền dỗ dỗ lên mu bàn tay của hắn. Em chỉ muốn gọi bác sĩ thôi, sẽ trở lại ngay thôi. Bàn tay của Mai bị Hoàng siết chặt, cô ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của hắn. Trong hắn lúc này giống hệt như một con thú bị thương, toàn thân đầy những vết bầm tím, tóc Mai tán loạn trên trán. Mai nhíu chặt đôi mày nhỏ rất muốn an ủi hắn. Mai ngồi xuống bên cạnh Hoàng rồi dùng bàn tay vỗ nhẹ lưng hắn giống như lúc nhỏ. Mỗi khi cô sợ hãi hay mơ thấy ác mộng thì mẹ vẫn thường dùng cách đó để an ủi cô. Bỗng dưng hắn cụp đầu trên vai cô khiến Mai giật mình nhưng không nỡ đẩy Hoàng ra. Hắn đang khóc, cô cũng không hiểu vì sao chàng trai này lại khóc như thế. Hắn nói không đau, vậy có phải hắn gặp chuyện buồn hay không? Người thân của hắn ở nơi nào? Lúc nãy Hoàng nói mình không nhớ chuyện cũ, phải chăng hắn đang đau lòng vì chuyện đó? Hoàng cắn chặt răng, khóc không thành tiếng. Hắn nhớ cha và mẹ, không biết sau này mình có thể báo thù cho mẹ hay không. Mẹ của hắn không thể chết oan uổng như thế, nhưng bây giờ đến cả tính mạng của bản thân còn không thể giữ nổi, thì hắn phải trả thù cho mẹ hắn bằng cách nào đây? Không sao, không sao mà. Mai vừa thì thầm bên tai Hoàng, vừa vỗ nhẹ lưng hắn. Những lời mềm mại của cô ít nhiều khiến cho hắn cảm thấy an tâm. Bỗng Hoàng cảm thấy mệt mỏi, liền tựa người vào cô, từ từ nhắm mắt lại. Vài ngày sau Hoàng xuất viện, mấy ngày hắn còn ở bệnh viện, Mai đi học nhưng buổi tối vẫn ghé thăm. Dường như hắn đã quen với việc có cô gái nhỏ này bên cạnh, nên những lúc không có Mai ở đây thì hắn nằm trên giường trầm mặc, nhìn lên trần nhà. Cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn cô độc đến đáng thương. Thời gian ít ỏi còn lại thì Hoàng cố gắng dỗ về giấc ngủ, nhưng đêm nào hắn cũng mơ thấy ác mộng. Ngày Hoàng dọn về nhà Mai thì cô đi học vẫn chưa về. Hắn được người giúp việc thu xếp một căn phòng ở phía đông. Ấn tượng đầu tiên của hắn là ngôi nhà này thật lớn và ngập tràn ánh sáng. Từ nhỏ đến lớn Hoàng chưa từng được ở trong một ngôi nhà nào đẹp đến thế. Nhưng hắn cũng không tò mò. Từ lúc được thu xếp phòng thì Hoàng nằm mãi trên giường không bước chân ra. Thỉnh thoảng vợ chồng ông Nguyên có ghé thăm, hắn chỉ gật đầu cảm ơn, còn lại không nói thêm bất cứ điều gì. Thằng nhỏ nói ít quá, nếu không phải bà chủ dặn trước thì tôi còn tưởng nó bị câm đó. Những người giúp việc đang thì thầm to nhỏ với nhau. Nghe nói nó không có tên, thằng nhỏ tội nghiệp quá thím ơi. Trên đời này làm gì có ai mà không có tên chứ, đến con vật còn có mà. Cô Mai cứ nói nó bị mất trí nhớ, nhưng bà chủ thì nói bác sĩ khám cho nó bình thường, nên chắc là gia đình khổ quá, nó không muốn nói ra thôi. Mình cũng đừng có hỏi làm gì, mất công thằng nhỏ lại buồn. Tiếng xì xầm của người làm trong nhà thỉnh thoảng lọt vào tai của Hoàng, nhưng hắn cũng chỉ chớp mắt vài cái rồi lại rơi vào trầm mặc. Sau khi ăn tối, tắm rửa xong, hắn lại lên giường nằm, xoay mặt vào trong tường. Sau khi tắt đèn thì cả căn phòng chìm vào bóng tối. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ len lỏi vào, chảy tràn trên sàn nhà. Trong màn đêm yên tĩnh, bỗng Hoàng nghe thấy tiếng mở cửa. Một người nhẹ nhàng bước vào phòng, rồi đến giường của hắn và kéo chiếc chăn phủ lên người Hoàng. Hắn biết người đến là Mai. Có lẽ cô vừa học bài xong, trước khi đi ngủ thì vào thăm hắn. Mai chém xong chăn thì rời khỏi. Đừng đi. Hoàng lên tiếng giữ Mai. Em ở lại đây có được không? Hoàng vừa nói, vừa gấp gáp ngồi dậy, rồi trải chăn cạnh chân giường, nhường giường lại cho Mai, làm cô cảm thấy khó xử. Ở lại với tôi có được không? Hôm nay Mai đi học về thì được mẹ cô kể Hoàng giống như bị trầm cảm, còn sợ không biết hắn có nghĩ quẩn gì hay không. Vì người bình thường không ai cả ngày nhốt mình trong phòng như thế. Từ lúc hắn bước chân vào đây thì không mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai. Mai nghe xong thì lo lắng, nên sau khi học bài xong xuôi, cô đã ghé qua thăm Hoàng. Nhưng mà ba mẹ của em... Cô dù gì cũng là con gái, ở cùng với một đứa con trai trong một căn phòng như thế thì không tốt chút nào cả. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy ánh mắt không còn tia sáng nào của Hoàng thì Mai lại không nỡ từ chối. Cuối cùng cô quyết định ở lại. Mai ngồi xuống giường, chậm rãi nằm xuống. Hoàng nằm dưới sân, nghiêng người để nhìn rõ con người kia hơn. Căn phòng lần nữa chìm vào màn đêm yên tĩnh. Một lúc sau, Mai lên tiếng. Ngày mai cả nhà em sẽ đến thăm chú Trung. Có buổi tiệc tiễn chú ấy ra nước ngoài, anh có muốn đi không? Hoàng nghe xong nhưng không trả lời. Mai liền nói tiếp. Nhà chú Trung ở gần biển, chúng ta có thể chơi suốt đêm ở đó. Chỉ có điều mùa này gió lớn, hơi lạnh một chút. Nhà chú Trung có anh Vũ, anh là con nuôi của chú. Nếu mình ra đó thì em sẽ kêu anh ấy dẫn chúng ta đi thả diều, chơi, đi lượm vỏ sò, sẽ rất vui đó. Nghe giọng nói êm ngay bên cạnh, Hoàng nhìn chăm chăm vào Thanh Mai. Bóng trăng mờ ảo rọi lên một cánh mũi cao cao, cùng với bờ môi mộng hé mở theo từng câu nói của Mai. Bất chợt, hắn nảy sinh một cảm giác mơ hồ. Phải chăng tất cả chỉ là ảo ảnh? Rõ ràng mấy ngày trước, bản thân của hắn còn chống chọi trong cơn đói khát, lạnh lẽo, chờ đợi cái chết đến dần, thì hiện tại lại trong một căn phòng ấm áp, cùng với cô gái dịu dàng, xinh đẹp thế này. Phải chăng trước mắt là một giấc mộng nam kha? Lúc nhỏ đi cùng với ba ra tàu chơi, em cũng thấy con cá voi lớn lắm, nhưng mà em không biết biển chỗ chú Trọng có hay không. Mai vừa nói vừa giơ tay lên mô tả con cá voi trong tiềm thức của cô, gương mặt biến hóa liên tục, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, cầm nhô lên lẫm xuống sinh động, cả gương mặt chìm vào ánh trăng đẹp mê ly. Ở bên cạnh cô, không gian dường như bùng lên một sức sống mãnh liệt. Câu chuyện của cô đưa Hoàng đến một bờ biển xa xôi, rộng lớn, nơi có ánh sáng, có gió ngàn và cả tiếng cười đùa cùng với gương mặt trong trẻo của Mai. Thế giới của cô hoàn toàn xa lạ với thế giới của hắn, một thế giới rộn rã, đầy ắp tiếng cười. Khi cô kết thúc câu chuyện thì buông tay xuống mép giường, bất giác Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Mai giật mình định rút ra nhưng bị hắn giữ chặt. Hóa ra không phải hắn nằm mơ, Thanh Mai là thật, cô đang ở bên cạnh hắn. Bàn tay cô rất ấm áp, hắn cảm thấy dường như hơi ấm đó đang dần len lỏi vào thân thể mình. Trái tim trong lồng ngực Hoàng đột nhiên trở nên loạn nhịp. Bị một người khác giới nắm tay khiến Mai ngượng ngùng, gò má nóng lên. Cô rút bàn tay mình khỏi hắn, rồi thì thầm. Chúc ngủ ngon. Nói xong cô xoay lưng về phía hắn. Một lúc sau, Hoàng nghe hơi thở đều đều phả ra bên cạnh, thì biết Mai đã ngủ. Hắn nghiêng người, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ nhắn của Thanh Mai, rồi đột nhiên cong khóe môi lên thành một nụ cười nhạt. Đây là nụ cười đầu tiên của hắn kể từ sau cái chết của bà Lan. Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy ấm áp đến thế, dẫu rằng hắn cũng không biết hơi ấm đó sẽ ở bên mình trong bao lâu. Mấy ngày nay, lúc nằm trong bệnh viện, Hoàng không dám ngủ vì sợ lúc mình nhắm mắt thì sẽ bị bọn người kia đến bắt đi. Cho đến bây giờ khi Thanh Mai đã ở đây thì Hoàng mới cảm thấy an tâm. Lúc nãy hắn nắm tay cô để xác định rằng tất cả những thứ mình đang trải qua không phải là giấc mơ. May quá, thật may. Hoàng lẩm bẩm, cơn buồn ngủ kéo đến khiến ánh mắt của hắn dần tan rã, mí mắt mệt mỏi rũ xuống rồi từ từ khép chặt. Đêm đó, Hoàng nằm mơ, hắn thấy mình cùng với Thanh Mai ngồi trên lưng một con cá voi rất lớn, lướt trên mặt biển lặng sóng. Đó là một ngày mà ánh nắng rực rỡ, phủ phục khắp muôn nơi. Trưa hôm sau, gia đình Thanh Mai đến nhà chú của cô. Đó là một ngôi biệt thự nằm gần biển. Lúc về đến nơi thì Vũ dẫn hai người bọn họ đi thả diều và ra biển nhặt ốc. Thanh Mai vui vẻ cười tíu mắt. Ông Trung có một đứa con trai ruột, nhưng hắn rất khó gần và cũng không thân thiết với Mai. Thay vào đó thì cô thích chơi với Vũ. Nhưng ít hôm nữa thì Vũ phải theo gia đình ba nuôi sang định cư bên nước ngoài. Mai khá buồn vì điều đó. Sau khi chơi xong thì Vũ ra ngoài mua đồ dùng cần thiết cho mình để mang theo. Còn Thanh Mai và Hoàng vào trong nhà dự tiệc. Lúc này đã lưng chừng buổi tiệc, trong nhà không khí nhộn nhịp, rôm rã tiếng nói cười. Những người đến dự tiệc, ngoài họ hàng của ông Trung ra thì còn có khách khứa làm ăn của ông ta. Bọn họ đều là những người giàu có, sang trọng. Hoàng cảm thấy mình lạc lõng trong thế giới của người giàu có, nên lặng lẽ ngồi một góc khuất với đĩa trái cây trên tay. Hắn nhìn xung quanh. Những cậu ấm cô chiêu, quần áo lụa là, nói chuyện không ngớt. Họ trao đổi với nhau về những chủ đề mà hắn chưa từng nghe đến. Thanh Mai đang vui vẻ, cùng với anh em họ hàng mình, nụ cười trên môi chưa từng khép lại. Hoàng nhìn chằm chằm vào Mai, hắn rất thích nụ cười của cô gái này. Hắn không biết diễn tả thế nào, nhưng mỗi khi cô cười rộ lên thì Hoàng cảm thấy dường như mình vừa nhìn thấy một thiên thần. Lúc Mai nghiêng mặt qua thì thấy Hoàng đang nhìn mình. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn liền cúi đầu xuống, giống như người nhìn chằm chằm Mai từ nãy tới giờ không phải là hắn. Một lúc sau thì Hoàng lặng lẽ bước ra ban công. Ngôi biệt thự có thiết kế rất đẹp, ngay cả đoạn ban công này cũng cầu kỳ, với chỗ vân rồng phượng vô cùng đẹp mắt. Khi chạm vào thì mắt lạnh, kích thích tay người. Hoàng tựa vào thành ban công rồi hóng mát về phía biển. Mặt trời to lớn rực rỡ đang dần chìm xuống mặt biển xa xa. Ngoài khơi sương mù lan tỏa, từng bóng nhạn sải đôi cánh dài trắng tuyết điểm xuyết một vùng. Những cánh buồm no gió trở về sau một ngày săn bắt trên biển cả, còn lấp lánh dãy bạc của loài cá xa bờ. Hoàng nhắm mắt đón một làn gió mát lạnh thổi căng phòng phổi, rồi bỗng nhớ đến chuyện sáng nay. Bác sẽ nhờ cảnh sát tìm giúp thân nhân của con có được không? Đừng, xin đừng. Sáng nay trong lúc ngồi trên xe đến nhà ông Trung, bà Xuân đã đề nghị với Hoàng như thế khiến cho hắn hoảng sợ. Hiện tại, ngoài người nhà Mai ra thì hắn không tin tưởng bất kỳ ai. Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng đành nói dối. Dạ, con không còn người thân nào hết. Vậy con có nơi nào để đi hay không? Trước đây con ở đâu? Hoàng rũ mắt, hai ngón tay khẽ bám chặt vào nhau. Dạ, lúc trước con ở quê, sau đó ba mẹ con mất. Nên con mới lên thành phố, tính tìm việc làm kiếm sống. Nhưng không tìm được việc gì, rồi còn bị người ta đánh. Mấy ngày trước, vợ chồng bà Xuân định hỏi thăm Hoàng, nhưng mà chưa có dịp, do nhà bọn họ cũng bận rộn, còn hắn thì vẫn đang bệnh. Hiện tại nghe hoàn cảnh như thế, bà cảm thấy thằng bé này thực sự đáng thương. Sau đó bà hỏi tên hắn, nhưng hắn nói hắn không có giấy tờ tùy thân, và cái tên cũ rất xui xẻo, hắn không muốn nhắc đến. Thấy Hoàng không muốn nói cho nên bà Xuân cũng không hỏi nữa. Chuyện làm giấy tờ tùy thân, để tinh thần của Hoàng ổn hơn thì ông Nguyên có thể giúp hắn. Thanh Mai đang ngồi bên cạnh liền lên tiếng. Nếu nhà nấy không có chỗ nào để đi, hay là ba mẹ cho nấy sống cùng chúng ta có được không? Con không có nhiều bạn bè, cũng không có anh chị em, còn muốn có một người anh trai, như vậy được không hả mẹ? Nhìn ánh mắt mong đợi của con gái thì bà Xuân mũi lòng. Nghe hoàn cảnh của Hoàng, bà cũng cảm thấy thương. Chỉ là nhà họ có con gái, một thanh niên giàu ở cùng thì hơi bất tiện. Tuy bình thường người giúp việc cũng ở lại nhà, nhưng dù gì thì bọn họ cũng là người lớn tuổi. Bà Xuân nhìn Mai, một thời gian nữa cô sẽ đi du học. Trong Hoàng cũng không phải kẻ xấu xa. Bà Xuân đưa mắt nhìn chồng mình, ông Nguyên đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Bà Xuân hỏi Hoàng, còn có muốn ở đây cùng với gia đình bác hay không? Hoàng nghe xong thì cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Dạ muốn, xin bác giúp con xin bác. Nếu có thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này, vậy thì hắn sẽ tìm cách để gặp ông nội hắn. Chỉ cần gặp được ông, vậy thì sẽ có người giúp hắn kêu oan. Hắn từng nghĩ sẽ nhờ ông Nguyên giúp mình, nhưng lại sợ gia đình họ bị liên lụy nên thôi. Chuyện này hắn sẽ tự mình làm. Hoàng cúi đầu che đi khóe mắt đỏ âu. Anh ở đây sao? Không biết từ lúc nào Mai đã đến bên cạnh Hoàng. Cô bám đôi tay thon dài trắng nõn vào ban công, nhìn ra phía biển xa xa. Ánh hoàng hôn vàng nhạt nhộm mái tóc của Thanh Mai thành một màu hồng. Nụ cười tươi rói của cô khiến cho Hoàng nhìn không rời mắt. Trong những ngày tháng tầm tuổi nhất của cuộc đời, chính cô gái này đã cho hắn tia sáng hy vọng, đã giữ lại cái mạng cho hắn. Sau này cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Hoàng còn sống thì hắn nhất định sẽ báo đáp ân tình của Mai. Bỗng cô hỏi hắn, ra biển chơi không? Hoàng nhìn chằm chằm cô rồi mấp máy môi. Được. Hai người rời khỏi ngôi biệt thự, lào chuồn chuốt ra bờ cát trắng trải xa ngút ngàn. Mai đi chân trần nghịch mép nước, Hoàng lặng lẽ đi phía sau xách dép cho cô. Mai trong màu áo xanh nhạt như hòa vào làn nước biển làm một. Nụ cười tinh khôi khiến trái tim của Hoàng đập loạn nhịp. Bỗng Mai vẫy nước lên người Hoàng khiến hắn giật mình. Cô cười lớn, hướng ánh mắt tinh nghịch như con mèo con nhìn hắn. Môi Hoàng khẽ cong lên và bỏ giày lên chỗ đất cao, rồi chạy đến gần phía Mai, giới tay hất nước lên người cô. Mai liền bỏ chạy, hắn đuổi theo, tiếng cười giòn giả, dải dọc đường. Một lúc sau thì hai người nằm xuống bãi cát, nhìn mặt trời đang dần lặn xuống. Cá voi! Đột nhiên cô thì thầm, rồi nghiêng đầu nhìn Hoàng. Anh nhớ chuyện em nói về cá voi hôm qua không? Hoàng gật đầu, Mai nói tiếp. Em nghe nói có nhiều người đi biển gặp tai nạn, được cá voi cứu giúp. Trong ấn tượng của em thì đó là loài cá hiền lành, ấm áp. Khi ở bên cạnh anh, em cũng cảm thấy như thế, rất ấm áp. Anh nói anh không nhớ tên mình, vậy em có thể gọi anh là cá voi hay không? Hoàng nghe Mai gọi mình là một loài cá thì cong khóe môi lên cười, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Cô thấy hắn đồng ý với mình thì liền cười, lém lỉnh hỏi. Vậy nếu em té xuống nước, anh sẽ bơi tới cứu em chứ? Rõ ràng là một lời trêu chọc, nhưng Hoàng vẫn cảm thấy cô gái này thật đáng yêu. Có. Hả? Mai nghiêng mặt, giả vờ như vừa rồi mình không nghe rõ. Hoàng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xắn của cô, rồi lặp lại một lần nữa. Có, anh sẽ bảo vệ em, cả đời làm cá voi cho em. Câu nói này thoáng chốc khiến nụ cười trên miệng cô càng sâu. Cá voi. Sao? Cá voi. Ơi. Cá voi, cá voi. Đối diện với cô gái lém lỉnh bên cạnh, Hoàng cảm thấy mình bị trêu chọc đến ngại ngùng. Đột nhiên, hắn nắm lấy bàn tay cô, thì thầm. Tay em thật mềm, cũng thật ấm. Bỗng Mai e thẹn, rồi rút tay mình ra, nói sang chuyện khác. Anh có muốn nghe em chơi đàn không? Có thể sao? Tất nhiên, lúc dậy em sẽ đánh một bản cho anh nghe. Hoàng không nói nhưng hắn rất vui. Từ nhỏ đến lớn hắn từng thấy người ta chơi đàn trên tivi, chứ chưa bao giờ có dịp nghe ở ngoài đời. Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ai đó vì mình mà chơi đàn. Một lúc sau, ánh trăng lên cao, bờ biển ngập tràn ánh trăng đêm. Hoàng chìm vào trong suy nghĩ miên man. Đến khi nghiêng đầu nhìn Mai, thì thấy cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Hoàng chống tay, nhổm người dậy. Ở khoảng cách này thì hắn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của Mai đang run nhẹ, dường như giấc ngủ không yên lắm. Bỗng như không kiềm chế được, hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên đôi môi mềm mại kia của Mai, rồi vội vã rời ra. Chỉ một cái chạm nhẹ tựa như lông vũ, nhưng cũng khiến cho Hoàng bị kích thích mạnh mẽ. Trái tim trong lồng ngực đập từng hồi mãnh liệt. Bỗng Mai giật mình thức giấc, cô nheo mắt nhìn xung quanh, giống như tự hỏi mình đang ở đâu. Đến khi thấy trăng trên cao, cô mới nhớ, hóa ra mình đang ở bãi biển cùng với Hoàng. Trời tối rồi, mình về nhà đi anh, em ngủ quên mất tiêu. Hoàng thấy Mai không phát hiện ra hành động lén lút của mình khi nãy thì nhà nhõm, nhưng cũng cảm thấy rất mất mát. Hắn lặng lẽ đứng dậy thì thấy cát còn dính trên tóc Mai nên phủi giúp cô. Những sợi tóc mềm mại của Mai lướt qua đầu ngón tay của Hoàng khiến hắn thất thần. Mai không biết tình ý của hắn, cô ngẩng đầu nhìn trời rồi xoay người xách giày đi trước, để lại cánh tay Hoàng còn ngẩn ngơ, luyến tiếc trong không khí. Ui da! Sao thế? Hình như em đạp trúng vỏ ốc rồi, đau quá. Hoàng khom người xuống, nhấc chân mờ lên, nhìn cô lảo đảo, nhìn lên dài hắn. Lòng bàn chân mềm mại, với từng ngón chân thon dài nằm trong tay của hắn, khiến Hoàng nâng niu từng chút một. Máu chảy một chút xíu nhưng mà không sao. Anh gỡ nó ra cho em rồi đó. Mai khẽ xuất xoa, rồi rút chân khỏi tay hắn, tập tễnh bước đi. Hoàng bước nhanh chắn phía trước, khom lưng xuống. Mai chưa hiểu ý nên hỏi hắn. Sao vậy anh? Lên lưng, anh cõng em. Cô cười rồi xua xua tay, vừa tránh hắn vừa chậm chậm bước đi. Không sao đâu, em chỉ đau có một chút thôi, cõng làm gì chứ? Chưa dứt lời thì toàn thân đã bị nâng lên. Cô giật mình, liền ôm lấy cổ hắn để không bị ngã. Hoàng vừa nói vừa cười. Thế này thì sẽ không đau nữa. Cứ như vậy hắn cõng cô đi thật chậm trên bãi cát trắng, tràn ngập ánh trăng đêm. Hoàng không gấp gáp, giống như muốn níu giữ từng khoảnh khắc bên cạnh cô gái này. Tiếng chuông báo động thứ tình cảm lạ đang rung lên từng hồi mãnh liệt trong tim hắn. Hoàng biết có lẽ mình đã thích Mai. Em có nặng không? Không có. Hoàng lắc đầu, giọng nói của hắn êm như ru. Cô hơi cúi đầu, tựa cầm trên hõm vai hắn, hơi thở phả vào trong cổ, làm cho tim Hoàng đập loạn nhịp. Cá voi. Sao? Anh nói anh không còn người thân nữa, vậy từ nay em sẽ là em gái của anh. Sau này có đi đâu, em cũng sẽ không để cho anh một mình, có được không? Tuy Mai không nói hết ý, nhưng mà trong buổi tiệc chiều nay, khi thấy Hoàng ngồi uống rượu thì cô liền hối hận vì mình đã để hắn một mình. Dù hai người chỉ quen biết nhau chưa lâu, nhưng cô đã xem hắn như người thân của mình. Mai thường xót cho Hoàng, lúc trước cô nghĩ hắn bị thương, đầu bị đau ở đâu, cho nên mới quên mất quá khứ. Nhưng mà sau khi nghe hắn nói bản thân mình không còn người thân, thì Mai biết hắn chưa từng quên gì cả, chỉ là không muốn nhớ lại mà thôi. Vì vậy cô càng thương hắn nhiều hơn. Từ nhỏ cô sống trong nhung lụa, được hưởng tình thương đầy đủ của cả cha lẫn mẹ, nhưng hắn thì quá bất hạnh. Cô muốn an ủi hắn, muốn chia sẻ sự may mắn của bản thân cho hắn. Khi trăng đã lên cao thì họ mới về đến ngôi biệt thự. Người trong nhà dường như đã mệt mỏi sau bữa tiệc nên đều đi nghỉ sớm. Sau khi tắm rửa xong, Mai cùng với Hoàng đến một căn phòng rộng rãi, nơi đó có chiếc giường cầm đặt bên cạnh cửa sổ. Trăng hắt ánh sáng trắng trắng xuống phím đàn. Hai người ngồi xuống ghế dài, Mai mỉm cười nhìn Hoàng rồi bắt đầu chơi thứ âm nhạc của mình. Cô dần dần khép mắt, thân thể lắc lư say sưa theo thứ giai điệu mình đang chơi. Gió đêm ngoài cửa sổ luồn vào thổi mái tóc của Mai khẽ bay bay. Hoàng nhìn cô đến ngẩn người. Bình thường Mai đã xinh, nhưng khi chìm vào thế giới âm nhạc thì lại đẹp ma mị, khiến hắn không thể rời mắt. Âm thanh của đàn hòa cùng với tiếng sóng rì rào bên ngoài gần đá tạo thành một khúc hòa âm sâu lắng, làm cho Hoàng tưởng mình đang lạc vào cõi u mê ảo ảnh nào đó. Khi bản nhạc kết thúc, Mai mở mắt ra nhìn Hoàng thì phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình say đắm. Mai liền giương ngón tay chọc chọc vào gò má của hắn, khóe môi khẽ cong lên cười và nói: "Nè, đừng có nói anh bị đàn nhập rồi nha." Đâu có. Hoàng xấu hổ, giống như một đứa trẻ bị phát hiện làm điều xấu, liền lặng tránh ánh mắt của Mai. Cô không chọc hắn nữa mà đặt tay lên phím đàn sờ sờ, giống như chạm vào bảo vật quý giá. "Âm nhạc chính là mộng tưởng của em. Em sẽ không từ bỏ giấc mơ này." Khi lướt tay lên từng phím đàn, nghe âm thanh bật ra, em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Trái tim lần lần rất khó tả anh ạ. Mẹ đã đăng ký cho em học ở một học viện âm nhạc bên Mỹ. Năm sau em sẽ sang đó. Mai vừa cười vừa nói, vẻ mặt cô lúc này rất rạng rỡ. Hoàng giật mình nhìn cô. Em sẽ ra nước ngoài sao? Nghe giọng nói lắp bắp của hắn, Mai nhìn hắn rồi phóng mắt ra khỏi cửa sổ, nhìn những ngôi sao đêm lấp lánh ngoài kia. Bầu trời đêm hệt như một mảnh lụa dệt trân châu lấp lánh. Em chỉ học một thời gian ngắn thôi, sau khi học xong thì sẽ về, em không có đi luôn đâu. Hoàng cắn chặt khớp hàm và cúi đầu xuống, cảm thấy lồng ngực trở nên nặng nề hơn. Hắn có tư cách gì mà buồn chứ? Hắn bớt quá chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, bám víu tình thương của Mai. Mai là con nhà giàu, cô có ước mơ, có cuộc sống của mình. Còn hắn thì không biết ngày tháng tương lai ra sao, bản thân còn một mối thù chưa trả. Hai người vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về một thế giới. 3 tháng sau. Mai, con xong chưa? Sắp tới giờ ra sân bay rồi đó, nhanh lên con. Mai gom những món đồ cuối cùng của mình cho vào trong túi xách. Hành lý quan trọng đã được mang xuống xe. Hoàng ngồi trên giường, nhìn cô gái mình thích cứ đi qua đi lại trước mắt mà cảm thấy trái tim nơi lồng ngực trống rỗng. Suốt 3 tháng qua, ngoài thời gian đi học thì hầu như lúc nào hai người họ cũng ở cạnh nhau. Hai ngày nay hắn im lặng đến lạ. Mai lấy xong đồ đạc thì ngồi xuống bên cạnh Hoàng thì thầm: "Em chỉ đi có nửa năm thôi, sẽ rất nhanh trở về. Anh đừng có như vậy mà, cười lên một cái có được không?" Hoàng vẫn không nói, hắn cúi đầu rũ mắt, Mai liền không người xuống nước nhìn hắn. Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô liền cong môi lên. "Không thể cười thật sao?" Hắn nhìn cô chăm chăm nhưng không phản ứng, Mai thở một hơi rồi đứng lên. "Thôi, không cười cũng không sao, đi ra sân bay rồi cười cũng được. Nhanh lên anh, ba em hối từ nãy tới giờ rồi kìa." Ngày hôm qua bọn họ đã thống nhất với nhau, cả nhà sẽ cùng tiễn Thanh Mai. Bây giờ thấy Hoàng vẫn ngồi thẫn thờ thì Mai đành thở dài. "Anh mệt thì ở nhà đi, có gì qua tới đó rồi em sẽ gọi về, anh đừng buồn nữa nha." Mai vỗ vỗ vai Hoàng mấy cái rồi xoay người rời khỏi đó. Bỗng cô bị hắn nắm tay kéo ngã vào lòng hắn. Hắn ôm chặt Mai khiến cô giật mình, trợn mắt nhìn hắn. Tuy mấy tháng qua bọn họ ở cùng với nhau, nhưng ngoài cái đêm cõng nhau trên bờ biển thì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với hắn. Mai cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn quanh quẩn bên gò má, khiến trái tim cô đập loạn nhịp, gò má thoáng chốc lại ửng hồng. Đừng quên anh. Hắn nói một câu ngắn gọn như thế, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều cảm xúc trong đó. Thanh Mai biết Hoàng buồn, nhưng chuyện này đã được tính từ rất lâu. Học đàn cũng là nguyện vọng của cô. Em làm sao có thể quên anh được chứ? Mai nói xong, thì nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Thời gian không còn nhiều nữa, cô đẩy hắn ra rồi lấy túi xách vội vã quay đi. Một cảm giác kỳ lạ khiến Mai thấy mình không thoải mái. Khoan đã, Mai vừa quay lại định hỏi Hoàng chuyện gì thì bất giác cầm bị nắm lấy. Hoàng cúi đầu đặt xuống môi cô một nụ hôn. Khoảnh khắc bờ môi chạm vào nhau, chiếc túi trên tay Mai liền rơi xuống đất. Cô thất thần trợn mắt nhìn hắn. Hắn chỉ khẽ chạm một chút rồi nhanh chóng rời ra. Hắn nhặt chiếc túi xách của cô, quay lưng rời đi. Còn Mai thì vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ đó một hồi lâu. Một lúc sau, Thành Mai từ trên lầu đi xuống. Hoàng nhét túi xách vào tay Mai rồi mở cửa xe cho cô vào trong và đóng sập lại. Bà Xuân thấy hắn không đi cùng với họ thì hạ cửa kính xe xuống và hỏi: Cô không tiễn Mai sao? Dạ, đầu con hơi nhức nên con không đi được. Vậy... Bà Xuân liếc sang Mai, nhưng cô nhìn chầm chầm xuống chiếc túi xách đặt trên chân mình. Hoàng xuyên qua cửa xe, nhìn cô đến thất thần. Bộ hai đứa cãi nhau hả? Dạ không có. Anh nói bị nhức đầu thôi. Bà Xuân quay sang nói với Hoàng. Vậy thôi con nghỉ ngơi đi, kêu thím Tám lấy thuốc trong hộp cho uống. Hai bác tiễn Mai được rồi, con ở nhà cơm nước trước đi, đừng có chờ nha. Dạ. Bà Xuân nói xong thì nâng kính xe, rồi ra hiệu cho tài xế. Xe nhanh chóng lăn bánh khỏi cổng. Hoàng dõi mắt nhìn theo, cho đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, hòa vào dòng xe đông đúc, thì hắn mới vào trong nhà. Hoàng không về phòng mình mà đến phòng Mai, rồi nằm xuống chiếc giường đêm qua vẫn còn mùi hương của cô, và mím môi nén tiếng thở dài. Lúc này trong một căn hộ cao cấp tầng 60 cao ốc Thịnh Trí, một người đàn ông gần 40 tuổi cởi trần thân trên, nằm sấp trên một chiếc giường lớn. Hồng gã quấn một cái khăn màu trắng, bên cạnh có vài cô gái xinh đẹp mặc bikini đang đều tay massage cho gã. Anh ba, mọi chuyện đã xử lý xong rồi. Gã đàn ông này là Trần Thanh Tuấn, con trai nuôi của ông Thịnh. Hai Thịnh có hai người con là Trí và Tuấn, vì vậy bình thường người ta gọi gã là ba Tuấn. Gã không mở mắt, khàn giọng hỏi: Mày biết đường mà làm cho đàng hoàng vào? Có một thằng nhỏ miệng còn hôi sữa mà xử lý hoài cũng không xong, tốn biết bao nhiêu thời gian của tao. Dạ anh yên tâm, đàn em của em cho người phá thắng xe của nó, lần này chỉ có trời mới cứu được nó thôi. Tốt nhất là như thế. Tuấn lẩm bẩm một mình. Hoàng à, mày có trách thì nên trách ông nội của mày. Ai biểu ông tìm mày làm cái gì? Cứ sống như hồi xưa không phải sẽ tốt hơn hay sao? Nước sông không phạm nước giếng. Bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, gã hỏi thuộc hạ của mình. À phải rồi, thằng Trang Nguyên có đi cùng chứ? Dạ, cả nhà tụi nó đều đi tiễn đứa con gái ra sân bay hết. Tao ghét thằng cha đó lắm, mày có biết vì sao không? Gã thuộc hạ gãi đầu. Dạ. À, có phải từ vụ kiện năm ngoái không anh? Tuấn nhếch môi lên mỉm cười. Thằng cha đó tưởng mình thông minh, trăm nghề không chọn, lại đi làm luật sư. Mày biết luật sư phải đụng chạm với những ai hay không? Kẻ thù của nó chắc là không ít đâu. Hai năm trước, nó dám giúp thằng Trung phá chuyện làm ăn của tao, hại tao mất một đống tiền. Tiền không quan trọng, quan trọng là thể diện của tao. Mày biết ông già chửi tao như chửi chó. Trước mặt đám anh em còn cho tao một bạt tai. Tao còn nhớ rõ cái miệng thằng Nguyên đó. Cãi hay lắm. Hôm đó tao tính xử nó rồi, nhưng mà sợ mấy ông cớm nghi tao. Cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày hôm nay. Mày coi coi. Đúng là cái gì? Cái gì mấy phim kiếm hiệp hay nói tao quên mất. Gã thuộc hạ không người, vừa nói vừa cười để lấy lòng. Quân tử trả thù 10 năm không muộn hả anh? Đúng, chính xác. Mày giỏi. Chuyện lần này nếu thành công, tao thưởng cho cái quán bar. Nhớ quản lý cho tốt. Còn nữa, đừng có dành mấy con nhỏ với thằng Lực nữa. Dành đàn bà mà đụng chạm đến anh em của lão già thì mất công phiền phức. Lúc đó, đừng có trách tao nặng tay đó. Dạ, em biết rồi anh ba. Được rồi, không còn chuyện của mày nữa. Đi đi. Khi nào thằng Hoàng chết thì báo tao biết. Còn nó không chết thì mày cũng chết luôn đi. Dạ. Trần Thanh Tuấn nghiêng người rít một hơi xì gà, rồi nằm ngửa, nhắm lờ mờ mắt. Cô gái bên cạnh hiểu ý, liền tháo chiếc khăn quấn trên người gã ra, rồi nhiệt tình phục vụ. Xe đang chạy trên đường lớn, giờ này đường vắng vẻ nên tài xế lái khá nhanh. Thanh Mai ngồi tựa vào cửa kính, phóng tầm mắt ra bên ngoài. Cô vô thức đưa tay, sờ lên cánh môi mình, nhớ lại cảm giác mềm mại khi nãy, thì gò má thoáng chút ửng hồng. Hoàng thích cô sao? Không phải kiểu anh trai em gái hay bạn bè, mà chính là tình cảm nam nữ sao? Thanh Mai chỉ mới 14 tuổi, thiếu nữ chưa từng trải qua yêu đương, nên bối rối khi phải đối diện với tình cảm như thế. Cô không biết mình nên đối xử thế nào với hắn. Lúc nãy còn định qua Mỹ thì sẽ gọi về cho Hoàng, nhưng mà sau nụ hôn vừa rồi thì cô không biết mình sẽ nói gì với hắn. Suốt gần 4 tháng qua, ngoài Mai ra thì Hoàng rất ít khi nói chuyện với người khác. Những lúc cô không có ở nhà thì hắn đến phòng ông Nguyên giúp ông ta đánh máy và sắp xếp lại văn kiện. Khi nào hết việc thì hắn sẽ cùng với người giúp việc làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Ông Nguyên nói hắn rất thông minh, chỉ đưa cho hắn mấy vi tính. Trong vòng vài ngày đã sử dụng thành thạo những chức năng cơ bản, học một biết mười. Ông ta định vài tháng nữa sẽ đăng ký vài khóa ngắn hạn để hắn học theo. Sau đó rất có thể hắn theo làm thư ký cho ông. Mai đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên tài xế hét lên khiến cô giật mình. Ông chủ, hình như thắng xe có vấn đề. Ba người hoảng sợ nhìn nhau. Phía trước là ngã tư trống trải, đèn đỏ đã được bật lên. Một chiếc xe tải hàng ngang đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Mai chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống. Ba mẹ cô dùng thân thể của mình chắn cho con gái. Mai nghe rõ tiếng xe va chạm vào nhau, cửa kính vỡ tung, xe lật nhào, tiếng cào xước xuống mặt đường khiến cô đình tài nhức óc, khói lửa bùng lên. Cô đau đến mức mất cảm giác. Máu tươi chảy dọc xuống mặt Mai, một mảng nhầy nhụa. Cũng không biết của cô hay của ba mẹ mình. Thanh Mai cố gắng cử động một chút, nhưng không được, run run gọi. Ba ơi, mẹ ơi! Mùi máu tanh tưởi và khói bụi bao trùm trong xe. Thanh Mai nhíu mày mấy cái, rồi liệm dần đi. Đó là ngày thứ ba kể từ sau tai nạn kinh hoàng của gia đình Thanh Mai. Bốn người ngồi trên xe, nhưng chỉ có duy nhất một mình cô còn sống. Khi cảnh sát đến, người ta nhìn thấy trong xe, hai vợ chồng ông Nguyên đều đã chết. Thanh Mai được ba mẹ mình che chắn, nên may mắn sống sót, nhưng vẫn còn mê man chưa tỉnh giấc. Thân thể cô bị vô số vết thương do mảnh vỡ của thủy tinh đâm vào, nhưng may mắn là không sâu. Hoàng đang ngồi bên cạnh giường bệnh chăm sóc cho Mai, dùng que thấm nước đưa lên môi cô rồi đặt ly nước xuống. Mai à! Hoàng nắm bàn tay dính đầy băng gạc của Mai áp lên má, gọi khẽ. Mấy ngày qua hắn đã thức trắng đêm để trông chừng Mai. Hiện tại trông Hoàng khá mệt mỏi, không còn sức sống. Hắn thấy Mai nằm im lặng như thế thì bỗng nhớ đến cái chết của ba mẹ mình. Bất chợt Hoàng sợ cô rồi cũng sẽ giống như họ mà rời xa mình. Người thân cứ lần lượt ra đi trước mắt. Trên đời này, hiện tại Hoàng cũng chỉ còn một mình Mai. Nếu cô cũng mất, thì những ngày tháng sau này hắn biết phải sống thế nào. Mai, tỉnh dậy được không em? Em nằm như thế này anh phải làm sao đây? Tỉnh dậy, còn đến Mỹ học đàn. Không phải em nói đó là mộng tưởng của mình hay sao? Mai, thức dậy đi, đừng ngủ nữa. Sau này em muốn đi đâu cũng được, đi bao lâu cũng không sao. Anh nhất định sẽ thành tâm chúc phúc cho em. Sẽ không trách em đâu, Mai ơi. Hắn vừa nắm tay cô vừa thì thầm, Trong mắt Hoàng đã chằng chịt tơ máu, nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má. Bên ngoài có tiếng gió lớn, thỉnh thoảng vài tiếng chim ríu rít gọi dâu vang lên. Trời vẫn nắng, từng áng mây trắng lặng lẽ trôi đi. Dưới kia vẫn là dòng người tới lui tấp nập. Không một ai để ý đến chuyện mất mát của Hoàng, giống như hắn hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới này cả. Buổi trưa hôm đó, sau khi ra ngoài rửa mặt, Hoàng trở lại bên giường, sửa lại mái tóc cho Mai, rồi dùng khăn ướt cẩn thận lau tay, lau cổ cho cô. Đột nhiên Hoàng phát hiện ngón tay của Mai khẽ cử động. Hắn giật mình, nhìn lên liền thấy mí mắt của Mai giật giật. Hoàng vội vã ấn chuông gọi. Chưa đầy một phút sau thì bên ngoài có người bước vào. Đợi y tá kiểm tra xong tình trạng của Thanh Mai thì Hoàng liền hỏi: "Chị ơi, lúc nãy em thấy tay của Mai cử động, có phải em ấy đã tỉnh không?" "Tình hình này vẫn cần phải theo dõi thêm, nhưng có tiến triển tốt, cậu đừng quá lo lắng." Y tá nói xong và nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hoàng thì thở dài: "Mấy ngày này cậu không ăn uống gì cả." Y tá còn dặn dò Hoàng thêm vài câu, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hoàng buồn bã ngồi xuống ghế, nhìn người đang ngủ say trước mắt, thì không rõ dư vị gì. Lúc nãy hắn còn tưởng Mai đã tỉnh nên rất nôn nóng. Hắn ngồi đó thất thần hồi lâu, đến khi không còn chịu được nữa, thì ngủ gục bên giường Mai lúc nào không hay biết. Hoàng đang ngủ lờ mờ, thì nghe có tiếng rên rỉ nho nhỏ bên tai, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn cẩn thận lắng tai nghe thì phát hiện tiếng rên lần nữa vang lên. Quả thực Mai đã tỉnh. "Mai, anh đây. Em có nghe anh gọi không? Mai." Hắn gọi rất nhiều lần, cuối cùng mí mắt của Mai cũng nặng nề mở ra. Cô khẽ nhíu mày, cánh môi run bần bật phát ra âm thanh rất nhỏ. "Đau." Biết cô đã tỉnh, Hoàng liền bật khóc. Sau mấy ngày đêm trông chờ, cuối cùng Mai cũng tỉnh lại. "Mai à, cuối cùng em cũng đã tỉnh. Tốt quá, tốt quá." "Anh ơi, em đau quá." Mai vừa nói vừa nhăn mặt. Hắn sợ hãi định gọi bác sĩ đến, thì bỗng cô nói một câu khiến hắn thất thần. "Anh ơi, sao anh không bật đèn lên? Chỗ này là đâu thế? Tối quá, em không nhìn thấy anh." Hoàng nhíu mày nhìn chằm chằm Thanh Mai, rồi đưa cánh tay trước mặt cô, khẽ quơ quơ, nhưng cô không có bất kỳ phản ứng khác. Hoàng sững sờ, thân thể của hắn bất động trong giây lát. "Mai bị mù rồi sao? Có phải cô bị mù rồi hay không?" "Mai, anh đây." Nghe giọng nói của Hoàng ngay bên cạnh, cô giơ một tay lên chạm vào mặt hắn. Hắn liền nắm lấy tay cô áp vào má mình. Hoàng cắn chặt khớp hàm để giữ bình tĩnh. "Trời tối quá, anh bật đèn lên đi, em không nhìn thấy gì hết." Hoàng nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu, giữ cho giọng mình không lạc đi. "Chỗ này là bệnh viện, bữa nay bệnh viện bị hư điện cho nên không bật đèn được. Bây giờ là ban đêm nên thợ điện không đến. Em ở đây chờ anh ra ngoài một chút." Vừa nói xong hắn định rời đi, nhưng cánh tay lại bị cô giữ lại. "Cái voi, em sợ bóng tối lắm anh ơi, em sợ lắm, anh đừng đi." Hoàng cảm thấy trái tim mình đau nhói, giống như có ai đó đang dùng dao tàn nhẫn đâm vào. "Em chờ anh một chút, anh sẽ quay lại liền, chờ anh nhé." Hoàng nói xong thì bấm chuông gọi bác sĩ, rồi vội vã ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại thì hắn liền ngồi xổm xuống đất, răng cắn chặt, chè tiếng nấc nghẹn ngào. Một lát sau hắn há miệng ra thở dốc, toàn thân run lên bần bật. Hắn nắm lấy mái tóc trước trán giò thành một nhím. Nghe tiếng cửa phòng mở ra, Hoàng vội vàng đứng dậy, nghe rõ giọng mình đang lạc đi. "Bác sĩ, có phải Mai bị mù rồi đúng không? Em ấy nói mình không nhìn thấy gì hết." Bác sĩ thấy sắc mặt của Hoàng tệ như thế thì biết hắn đang sốc. "Trước hết, tôi nói để cho người nhà chuẩn bị. Bệnh nhân bị chấn thương đầu và mặt, thần kinh thị giác bị tổn thương, mạch máu đuôi tắc nghẽn nên có thể dẫn đến mù lòa. Hoàng trợn mắt, môi mấp máy mấy lần mới nói được. Mù? Bác sĩ nói là mù sao? Vậy có cách nào cứu Mai không? Ba mẹ em ấy không còn nữa, em ấy sẽ chết mất nếu bản thân mình cũng tật nguyền. Em ấy không thể mù được. Mai còn phải chơi đàn. Làm ơn, xin bác sĩ hãy cứu lấy em ấy. Cầu xin bác sĩ. Lời Hoàng nói trở nên lộn xộn, đầu óc của hắn rối bời không thể thu xếp được ý tứ. Hắn nắm bàn tay bác sĩ siết chặt lay lay, đầu gối gần như muốn quỵ xuống. Người bác sĩ một tay đỡ lấy hắn, tay kia nắm hắn kéo lên. Cậu đừng đau buồn quá, đôi mắt của ấy vẫn còn cơ hội để cứu chữa, có thể can thiệp bằng phẫu thuật giải áp thần kinh thị giác. Nhưng bệnh viện chúng tôi không chuyên về mắt, cậu có thể chuyển em gái mình đến bệnh viện Thành Trung, nơi đó có các bác sĩ chuyên khoa mắt rất giỏi. Có gì cậu nói gia đình thu xếp nhé. Bệnh viện Thành Trung? Bệnh viện đó là của chú Mai. Phải, họ nhất định sẽ cứu em ấy. Hắn thầm nghĩ trong đầu, rồi đáp bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Khi bác sĩ rời khỏi, Hoàng dùng tay áo lau sạch nước mắt, rồi quay trở lại trong phòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Thanh Mai. Mai, bác sĩ nói sức khỏe của em không cần lo lắng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Bỗng Mai nhớ đến ba mẹ mình, nên giờ giờ tay trong không khí. Hoàng liền nắm lấy cánh tay cô giữ chặt. Anh, ba mẹ đâu rồi? Lúc đó em nhớ họ đã ôm lấy em. Có phải ba mẹ đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao giờ này ba mẹ không đến thăm em chứ? Không nghe Hoàng trả lời, Mai hoảng sợ. Anh nói cho em biết đi. Hoàng liền ngồi xuống giường rồi kéo Mai ôm chặt vào lòng và thì thầm bên tai. Chất giọng quen thuộc của Hoàng khiến cho cô phần nào cảm thấy an tâm. Ba mẹ cũng bị thương nhưng mà không sao, vẫn còn đang nằm ở một khoa khác để hồi phục. Khi nào hai bác khỏe hơn, anh sẽ dẫn em đến thăm họ, có được không? Mai nửa tin nửa ngờ hỏi hắn. Anh nói thật sao? Phải. Mai nghe thế thì thả lỏng thân thể. Vậy khi nào ba mẹ khỏe, anh phải dẫn em đến gặp ba mẹ đó. Thật may quá, cuối cùng thì ai cũng không sao. Phải rồi, còn chú tài xế thì sao? Ừ, chú ấy cũng không sao cả. Hoàng vừa nói, vừa vòng tay, ôm lấy Mai, khẽ siết chặt. Hắn ngẫm nghĩ trong lòng. Mai, nếu như em biết ba mẹ đã mất, thì em có thể vượt qua được hay không? Anh phải làm sao với em đây? Xin em hãy mạnh mẽ lên. Chỉ cần em vượt qua thì anh sẽ mãi mãi bên em, sẽ chăm sóc em cho đến hết cuộc đời. Xin em hãy mạnh mẽ lên. Mai của anh. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Nông Sâu Lòng Người, được viết bởi tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Và để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.